Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, gặp lại đại sư. Tiểu Vũ trở về. Buổi tối, đầy sao lấp lánh, ở Tác Thác Thành đi về Tác Thác Đại Đấu Hồn Tràng trên đường. Từng cây hồn đạo đèn đường rọi sáng buổi tối đại đạo. Nhìn bên cạnh Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên, Lâm Dạ quay về Chu Trúc Thanh nói rằng: "Trúc Thanh, ngày hôm qua ta cùng Vinh Vinh hẹn cẩn thận, ở sau đó một quãng thời gian bên trong, ngươi trừ buổi tối muốn cùng vẫn như cũ tiến hành một hồi tổ hợp đấu hồn ở ngoài. Mỗi một khuya còn đều muốn cùng Vinh Vinh các nàng đồng thời tiến hành một lần đoàn thể đấu hồn. Có điều ngươi yên tâm, Sử Lai Khắc Học Viện lần này là cầu chúng ta hỗ trợ. Vì lẽ đó ngươi không cần quản bọn họ thế nào, bọn họ cũng không dám quản ngươi. Còn nhớ ta cùng ngươi đã nói sao? Nếu như qua sang năm toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu bắt đầu trước, chúng ta còn không tìm được thích hợp đội viên, như vậy cuối cùng ta liền chuẩn bị nhường vẫn như cũ ông bà cho chúng ta tìm 5 cái thỏa mãn dự thì yêu cầu đội viên, sau đó chủ yếu liền 3 người chúng ta, thêm vào 5 cái có thể tham gia giải thi đấu, chống đỡ đội ngũ hồn sư, tạo thành đội ngũ đi tham gia giải thi đấu, đối phó lợi hại đội ngũ. Bởi vì ta gia tộc giao cho nhiệm vụ của ta, vì lẽ đó do ta đến lên, mà đối phó một ít yếu đội ngũ nhỏ, liền do ngươi cùng vẫn như cũ mang theo 5 người dự khuyết đội viên lên. Bởi vì hiện nay đội viên ta hiện tại còn không quyết định tốt, vì lẽ đó rất có thể đến lúc đó sau chiến đấu chủ yếu vẫn là dựa vào 2 người các ngươi. Mặt sau 5 cái đội viên, nói không chắc ta đều sẽ chọn phụ trợ hệ hồn sư. Cái này cũng là ta cho 2 người các ngươi tiến hành đặc huấn nguyên nhân. Bởi vì cần các ngươi có lực chiến đấu mạnh mẽ, vì lẽ đó ngươi sau đó đi cùng bọn họ đồng thời tiến hành đoàn thể đấu hồn thời điểm, ngươi dựa theo ngươi phương thức chiến đấu đến là được rồi. Liền đem Đường Tam bọn họ xem là không có phụ trợ kỹ năng phụ trợ hệ hồn sư. Chính ngươi luyện, tập một hồi làm sao đơn độc đối phó một cái hồn sư đoàn đội. Không cần cùng bọn họ giao lưu, bọn họ nên cũng rõ ràng, ngươi chính là một cái tập hợp nhân số. Có điều có chút tác dụng chính là, Lâm Dạ giải thích. Ta biết rồi. Nghe xong Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh cũng rõ ràng Lâm Dạ ý tứ, khẽ gật đầu một cái. Đối với Lâm Dạ ý nghĩ, Chu Trúc Thanh kỳ thực cũng có thể đoán được. Lấy Lâm Dạ thực lực, là hoàn toàn đủ để một người quét ngang toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu. Thế nhưng bởi vì toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu yêu cầu là nhất định phải thấp nhất 7 người tạo thành đội ngũ mới có thể tham gia. Vì lẽ đó Lâm Dạ còn cần 6 cái đội hữu mới được. Có điều lấy Lâm Dạ thực lực, Lâm Dạ cũng có thể tùy tiện lựa chọn đội hữu. Phản đang đối phó đội mạnh đều là Lâm Dạ lên sân. Nhưng khả năng là Lâm Dạ đối xử sự tình đều ôm thà thiếu không ẩu thái độ. Vì lẽ đó Lâm Dạ cuối cùng chỉ tuyển chọn nàng cùng Mạnh Y Nhiên. Đối với 2 người bọn họ, Lâm Dạ vốn là có thể bỏ mặc như thường. Dù sao giải thi đấu Lâm Dạ nếu như đồng ý, hoàn toàn có thể chính mình một người vẫn lên sân. Thế nhưng Lâm Dạ vẫn là lựa chọn toàn lực bồi dưỡng 2 người bọn họ. Nhường 2 người bọn họ nắm giữ có thể ở toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Tinh Anh Hội giao lưu lên một mình, chống đỡ một phương năng lực. Đối với Lâm Dạ trợ giúp, Chu Trúc Thanh trong lòng còn là phi thường cảm kích. Có điều Chu Trúc Thanh cũng là đem Lâm Dạ xem quá tốt rồi. Đối với toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu chuyện này, Lâm Dạ tuy rằng có thể vẫn lên, thế nhưng đối phó một ít đội mạnh, có lẽ còn có thể có chút tính khiêu chiến. Nhưng đối với một ít đội yếu đều muốn chính mình lên, cái kia thực sự là có chút quá lãng phí thời gian. Vì lẽ đó Lâm Dạ mới lựa chọn bồi dưỡng một ít chủ lực đội viên. Nhường vài tên chủ lực đội viên thay thế mình xuất lĩnh đội ngũ đối chiến một ít đội yếu. Như vậy thì sẽ không lãng phí không cần thiết thời gian. Mà Lâm Dạ sở dĩ đối với Chu Trúc Thanh như thế chăm sóc, cũng là bởi vì Chu Trúc Thanh có lôi kéo đến bên người khả năng. Lâm Dạ tương lai trở thành võ hồn điện giáo hoàng, cần cánh tay trái bờ vai phải. Nếu như Chu Trúc Thanh không cách nào chiêu mộ được bên người, Lâm Dạ tuy rằng cũng không keo kiệt trợ giúp, nhưng khả năng trước ở đem Chu Trúc Thanh đưa đến Tác Thác Thành sau liền trực tiếp tách ra, mới sẽ không ở Chu Trúc Thanh trên người tiêu tốn nhiều như vậy tinh lực cùng tài nguyên. Mang theo Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên, một đường đi tới Tác Thác Đại Đấu Hồn Tràng. Giờ khắc này, tuy rằng sắc trời đã triệt để đen, thế nhưng Tác Thác Đại Đấu Hồn Tràng vẫn như cũ đèn đuốc sáng choang. Vẫn chưa đi tới cửa, cũng có thể nghe được bên trong truyền đến rung trời tiếng hoan hô. Bốn phía trên đường phố, lượng lớn dòng người còn đang không ngừng dâng tới Tác Thác Đại Đấu Hồn Tràng. Ở Đấu La Đại Lục, hồn sư là hết thảy người bình thường ước ao quần thể, mà quan sát đấu hồn, nhưng là một hạng toàn dân tính hoạt động. Trên căn bản chỉ cần có tiền, mặc kệ là bình dân, quý tộc vẫn là thương nhân, buổi tối có không đều sẽ chọn đến xem đấu hồn. Mang theo Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên một đường tiến vào Tác Thác Đại Đấu Hồn Tràng bên trong. Vừa đi vào phòng khách, ở cách đó không xa, Lâm Dạ liền nhìn thấy một đám bóng người quen thuộc. Ở phía trước nhất đứng là Triệu Vô Cực, bên người còn có một cái có một tấm đầu cua, ăn mặc một thân màu đen trang phục tốt nghiệp người, mà phía sau nhưng là Sử Lai Khắc Học Viện mọi người. Có điều ở Sử Lai Khắc Học Viện mọi người bên trong, Lâm Dạ lại đột nhiên nhìn thấy một cái vốn không nên nhìn thấy bóng người. Tiểu Vũ, điều này làm cho Lâm Dạ sắc mặt không khỏi nhất thời lạnh xuống. Trong lòng thật là có chút căm tức, không phải nói, làm cho nàng ở lại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm không nên rời đi sao? Làm sao vẫn là trở về? Cái kia hai đầu 10 vạn năm hồn thú là heo sao? 10 vạn năm hồn thú hóa hình sau liền cũng không còn 10 vạn năm hồn thú thực lực. Hai con 10 vạn năm hồn thú lại vẫn xem không được một cái đại hồn sư. Hắn một lá bài tẩy quả thực uổng phí hết. Hiện tại Lâm Dạ đột nhiên phát hiện, kỳ thực trước Ninh Vinh Vinh tìm hắn, nói Sử Lai Khắc Học Viện tạo thành hồn sư chiến đội còn kém một người thời điểm, hắn nên ý thức được, bởi vì nếu như không có Tiểu Vũ, Sử Lai Khắc Học Viện nên chỉ có 5 người, thiếu 2 người mới là. Có điều tuy rằng trong lòng rất là tức giận, thế nhưng Kim Ngạc Đấu La liền ở sau lưng ẩn giấu đi. Vì lẽ đó Lâm Dạ trên mặt vẫn là rất bình tĩnh. Mang theo Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên hướng về Sử Lai Khắc Học Viện người đi tới. Triệu Vô Cực, một đường hướng về Sử Lai Khắc Học Viện mọi người đi đến. Tuy rằng nhìn thấy đại sư, thế nhưng Lâm Dạ nhưng không có đi chào hỏi, mà là trực tiếp quay về Triệu Vô Cực đánh một tiếng bắt chuyện. Lâm Dạ, ngươi cuối cùng cũng coi như là đến. Chúng ta ở đây có thể đợi ngươi đã lâu. Nghe được Lâm Dạ âm thanh, quay đầu nhìn thấy Lâm Dạ mang theo Chu Trúc Thanh đi tới. Triệu Vô Cực không khỏi nhất thời tràn đầy đại hỉ. Bất Động Minh Vương, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn thấy Triệu Vô Cực, một bên, Mạnh Y Nhiên không khỏi ôm hai cánh tay. Rất là hầm hừ nói. Ngươi là, cái Thế Long Xà Tiền Bối tôn nữ. Nhìn thấy Mạnh Y Nhiên, Triệu Vô Cực cũng không khỏi nhất thời có chút hơi sững. Cái Thế Long Xà tôn nữ làm sao sẽ xuất hiện ở Lâm Dạ bên người? Oa, là trước cái kia đẹp đẽ em gái. Nhìn thấy Mạnh Y Nhiên, Sử Lai Khắc Học Viện bên trong, Mã Hồng Tuấn không khỏi quay về lay động một hồi bên người áo tư tạp. Mừng lớn nói, này không phải là trước cùng chúng ta cướp Phượng Vĩ Kê Quan Xà cái kia em gái sao? Thật giống gọi. Mạnh Y Nhiên, nàng làm sao cũng chạy đến Lâm Dạ bên cạnh đại ca đi. Áo tư tạp có chút giật mình, thực lực lại mạnh, dài đến lại soái, nói không chắc là bị cái Thế Long Xà Tiền Bối vừa ý. Sau đó ở rể thôi. Mã Hồng Tuấn trong lòng có chút ác ý nói rằng, cái này nên không thể nào. Lâm Dạ nhưng là có thể đem Triệu Vô Cực lão sư đều bạo đánh một trận. Phòng chừng coi như không bằng hồn đấu la cũng không thể kém được. Hẳn là cái Thế Long Xà Tiền Bối vừa ý Lâm Dạ đại ca. Đem tôn nữ gả cho Lâm Dạ đại ca đi. Áo tư tạp lắc lắc đầu, nói chính mình suy đoán. Một đôi mắt bên trong không khỏi tràn đầy ước ao. Ai, đây chính là nhân sinh người thắng a. Lớn lên đẹp trai, thực lực mạnh, tại sao ta Mã Hồng Tuấn liền không thể nắm giữ cuộc sống như thế? Thực sự không được, ta không muốn thiên phú cùng thực lực. Đem tiểu áo ngươi mặt cho ta cũng thành a. Mã Hồng Tuấn trong lòng liền như là vừa lúc cây chanh như thế. Mỏi mệt, chua, không được, mà một bên, nhìn thấy Lâm Dạ bên người lại thêm một cái mỹ nữ. Hơn nữa còn là thân thế hết sức bất phàm mỹ nữ. Đái Mộc Bạch trong lòng cũng rất là đố kỵ. Nếu như hắn có thể thông đồng đến cái thế Long Xà Tôn nữ, hắn ở Tinh La Hoàng thất quyền lên tiếng tuyệt đối sẽ tăng mạnh. Cái thế Long Xà hợp lực, nhưng là tương đương với nửa cái Phong Hào Đấu La a. Lâm Dạ, đã lâu không gặp. Ở Lâm Dạ cùng Triệu Vô Cực đánh xong bắt chuyện sau, đại sư đột nhiên mở miệng nói rằng, thế nhưng đối với đại sư thăm hỏi, Lâm Dạ nhưng là không thèm nhìn đại sư một chút, chỉ là nhàn nhạt ừ một tiếng. Đối với đại sư, Lâm Dạ rất sớm trước còn có chút hảo cảm, thế nhưng ở Từ Bỉ Bỉ Đông làm sao biết đại sư bộ mặt thật sau. Mặc kệ đại sư là xuất phát từ cái gì động cơ như vậy đối xử Bỉ Bỉ Đông, Lâm Dạ đối với đại sư hảo cảm đều không có. Lâm Dạ cùng Bỉ Bỉ Đông quan hệ càng tốt hơn. Từ Bỉ Bỉ Đông góc độ xem, đại sư không nghi ngờ chút nào chính là một cái pha lê tâm, không chịu trách nhiệm, vong ân phụ nghĩa cặn bã nam một cái. Lâm Dạ hiện tại không trực tiếp động thủ thế Bỉ Bỉ Đông báo thù thế là tốt rồi. Còn cùng đại sư, mắt đi mày lại, Lâm Dạ thực sự không làm được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.